hương thơm mê hoặc của hoàng hậu. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, Bắc Đường Húc Phong rời khỏi Phượng Du Cung, liền thẳng đến Lãnh Cung Ám Hương Cung. Cái sân đơn sơ này, hắn từng tới, đó là lần đầu tiên, hắn đến xem Tần Hương Y, khi đó nàng đang ở hái cốc tư thái duyên dáng thực mê người, đến nay khó quên. Hiện tại nhớ tới, còn có một hương vị khác, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bày ở từng cái góc sáng sủa trong Ám Hương Cung, một mảnh ánh bạc. Tối nay Ám Hương Cung cũng không lạnh lùng, ngược lại cực kỳ náo nhiệt, thái y và các cung nữ ra ra vào vào, cảnh tượng vội vàng. Hoàng Nhi sao giờ mới đến? Bắc Đường Húc Phong vừa mới vào vườn hoa chợt nghe đến một thanh âm ôn nhu của phụ nữ, ngước mắt mái hiên trong hành lang, một người phụ nữ dáng vẻ đoan trang đang nhìn hắn, trong con ngươi ôn nhu lóe lo lắng chờ đợi. Không phải người khác, đúng là Giang Thúy Ngọc, mẫu hậu hắn tôn trọng nhất. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Bắc Đường Húc Phong nhanh chóng thi lễ. Thôi, mau lên đi. Giang Thúy Ngọc giơ tay lên. Lãnh cung đơn sơ như vậy, sao mẫu hậu tới đây? Bắc Đường Húc Phong nhanh chóng tiến lên từng bước đỡ Giang Thúy Ngọc đi tới bên cạnh ghế đá ngồi xuống. Gần đây hậu cung liên tục xảy ra việc lạ, ai ra làm sao có thể không lo lắng. Vừa mới nghe nói thích khách đến tẩm cung hoàng hậu, là thật hay giả? Giang Thúy Ngọc kéo tay Bắc Đường Húc Phong, khẩn cấp hỏi. Đúng vậy, mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ phái người tra rõ. Bắc Đường Húc Phong rất chân thành nói, đồng thời ánh mắt thoáng liếc cửa phòng đóng chặt một cái, bóng dáng chớp lên trong phòng, nhất định là thái y đang khám chữa bệnh cho Liễu Yên Yến. Hoàng Nhi, không phải mẫu hậu nhiều chuyện, gần đây hậu cung không yên ổn. Đầu tiên là Ngu Đức Phi điên, lại đến Ngũ Thục Phi sanh non bỏ mạng, rồi tới Hoàng hậu gặp chuyện, hiện tại Liễu Hiền Phi cũng trúng độc chưa tỉnh. Ai ra cảm thấy chuyện này thật cổ quái. Giang Thúy Ngọc vừa nói vừa kéo chặt tay Bắc Đường Húc Phong, Hoàng Nhi ai ra cảm thấy trong lòng rối loạn, có thể có chuyện lớn gì xảy ra hay không? Mẫu hậu không nên suy nghĩ bậy bạ, sự tình cuối cùng sẽ tra ra manh mối. Việc này, nhi thần sẽ phái người điều tra. Bắc Đường Húc Phong nắm chặt tay Giang Thúy Ngọc an ủi nàng một phen, tiếp tục nói. Mẫu hậu, người quay về An Bình Cung trước đi, đêm đã khuya coi chừng bị lạnh. Giang Thúy Ngọc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt kia, nhóm thái y vẫn còn bận rộn, xem ra Liễu Hiền Phi một chốc vẫn chưa tỉnh lại được. Nay nàng tuổi tác lớn, thể cốt cũng kém rồi, xác thực nàng chịu không nổi khí lạnh ban đêm này, vì thế gật đầu một cái, nói. Vậy ai ra đi về trước, chuyện nơi đây giao cho ngươi, mẫu hậu đi thong thả. Bắc Đường Húc Phong khom người cúi đầu, người phụ nữ cao quý thanh lịch cùng các cung nữ vây quanh dần dần đi xa. Bắc Đường Húc Phong cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, lúc này nhóm thái y đang thu dọn hòm thuốc chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Bắc Đường Húc Phong, bọn họ xôn xao một trận, vừa quỳ vừa bái. Tất cả đứng lên đi, nói cho trẫm nghe tình huống Liễu Hiền Phi thế nào. Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa nhìn lướt qua Liễu Yên Yến ngủ ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nàng phát tím, xác thực như là trúng độc. Bẩm hoàng thượng, Hiền Phi nương nương tạm thời không có nguy hiểm. Chỉ không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Lý Thái Y đi đầu cung kính trả lời. Liễu Hiền Phi trúng độc gì? Mày Bắc Đường Húc Phong căng. gocchuyenaudio.com. Thẳng, bẩm hoàng thượng, độc này rất quái lạ. Ở Long Đế Quốc rất ít thấy, vi thần cảm thấy độc Hiền Phi nương nương chúng có điểm giống, hồi thành chi vẫn của Mã Nhã Quốc. Lý Thái Y khom người, chậm rãi nói. Mã Nhã Quốc, hồi thành chi vẫn, mặt Bắc Đường Húc Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hồi thành chi vẫn là độc dược rất nổi danh của Mã Nhã Quốc, vi thần cũng là thấy được ở trong sách. Loại độc chất này có thể thông qua người yêu để truyền đến. Lý Thái Y cẩn thận nói xong. Cái gì? Bắc Đường Húc Phong rét lạnh quát quét mắt Liễu Hiền Phi một vòng, nàng trong lúc ngủ yên, môi cực kỳ đỏ tươi, cung nhân truyền báo, Liễu Hiền Phi không phải uống thuốc độc tự sát sao? Nô tài không dám báo sai, nô tài là phụng mạng Thái Hậu nói như vậy. Lý Tổng Quản vẫn đi theo bên người Bắc Đường Húc Phong nghe được hắn nói như thế cả người run lên. Thôi, trẫm không truy cứu ngươi. Bắc Đường Húc Phong liếc mắt Lý Tổng Quản một cái, trong lòng nhất thời rõ ràng, mẫu hậu kỳ thật cũng biết tình hình cụ thể trong đó, nàng làm như vậy vì cố kỵ trước mặt hoàng đế. Thật là dụng tâm lương khổ. Lý Thái Y, Liễu Hiền Phi bao lâu mới có thể tỉnh lại? Hắn lại quét mắt Liễu Hiền Phi một vòng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, lại không một chút phẫn nộ. Bẩm hoàng thượng, hồi thành chi vẫn độc tính kỳ quái, tùy người mà có những biểu hiện khác nhau. Có người sau khi trúng độc chừng canh giờ có thể tỉnh lại, có người thì một ngày, có một tháng, cũng có cả đời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lý Thái Y chi tiết đáp, Bắc Đường Húc Phong nhắm mắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ngắm hai cung nữ đứng ở bên giường một cái, nói. Từ hôm nay trở đi hai người các ngươi chăm sóc Liễu Hiền Phi cho tốt, ngày đêm không thể cách cho đến nàng tỉnh lại. Dạ, hoàng thượng, đều lui ra đi, an bài thỏa đáng. Bắc Đường Húc Phong không kiên nhẫn lắc lắc đầu, ý bảo thái y và nhóm công nhân quanh thân đều đi xuống. Từng người một phòng vội vàng thối lui, trong phòng đột nhiên vắng lạnh không ít. Bắc Đường Húc Phong trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên đi tới trước giường Liễu Yên Yến, liếc nhìn nàng một cái, thất vọng lắc đầu, nói. Hiền phi à hiền phi, ngươi rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Liễu Yên Yến vẫn như cũ im lặng ngủ, sắc mặt dần tốt. Có thể sau khi nhóm thái y khám bệnh có khởi sắc. Bắc Đường Húc Phong nhìn người ngủ yên, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trên người của tiểu mỹ nhân đang ngủ có lẽ tiềm tàng không ít chuyện hiếm ai biết. Không suy nghĩ nhiều, Bắc Đường Húc Phong lắc đầu, giúp Liễu Yên Yến kéo chăn, nhẹ nhàng thở dài, đi ra Ám Hương Cung, ánh trăng bên ngoài rõ ràng, giống một khối thủy tinh, bóng cây sặc sỡ, một trận gió nhẹ thổi tới, dương nanh múa vuốt. Cảnh vật ban đêm càng lộ ra một vẻ xinh đẹp mông lung, sương mù như có như không bao phủ hoàng cung, Bắc Đường Húc Phong đột nhiên cảm thấy sầu muộn, nhịn không được thở dài một tiếng. Hoàng thượng không xong rồi. Đúng lúc này, Lý Tổng quản thở phì phì đuổi lại đây. Để cho chậm yên lặng một chút, Bắc Đường Húc Phong rất không bình tĩnh lỗ mãng một câu. Nhưng hoàng thượng Lý Tổng quản hình như có việc gấp, Bắc Đường Húc Phong không có quan tâm Lý Tổng quản, chỉ là giương tay ý bảo hắn câm miệng, sau đó tự nhiên nhắm mắt lại, hít không khí ban đêm một phen. Chuyện gì, qua một lúc lâu, hắn mới hỏi. Bẩm hoàng thượng, ngoài cung truyền đến tin chiến sự khẩn cấp, nói là Mã Nhã Quốc điều động 10. Cốc truyện audio.com, vạn binh mã, đang hướng Quỷ Lâm xuất phát, Lý Tổng quản gấp gáp, òn ẻn nói. Quỷ Lâm là biên giới quan trọng của Mã Nhã Quốc và Long Đế Quốc. Nếu có binh mã di chuyển về hướng bên này, xem ra không phải là chuyện tốt gì. Bắc Đường Húc Phong nghe xong, chỉ là đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu xuống, cảm xúc không có gợn sóng quá lớn, phỏng chừng mấy ngày tới Quỷ Lâm. Hắn bình tĩnh hỏi, Âu Dương tướng quân nói, lấy tốc độ hành quân bình thường, phỏng chừng 10 ngày sau liền có thể tới. Lý Tổng quản vẫn có chút thở nhẹ, nói chuyện lên cũng nghẹn ở cổ họng. Đã biết rồi, trẫm còn có việc không cần theo nữa. Bắc Đường Húc Phong chấn định cực kỳ, hắn không có nhíu lại mày đi vào ngự thư phòng như bình thường, sau đó suốt đêm gọi triều thần vào cung thương thảo, mà là phất tay áo đi vào giữa ánh trăng lạnh lẽo. Dứt lời, hắn đã phất ống tay áo vàng sáng bay xe, nhẹ nhàng hướng về Phượng Du Cung. Lý Tổng quản nhìn theo Bắc Đường Húc Phong đi xa, không khỏi sờ sờ gáy, một lời buồn bực. Tối nay hoàng thượng rất khác thường. Cách chương.